Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 660, khảo thí. Ta, minh bạch, Trương Văn Thạch do dự nửa ngày mới nói ra câu nói này. Giờ phút này, cả người hắn phảng phất bị rút sạch linh hồn đồng dạng. Nếu như nói phía trước Trương Bách chết nhường hắn nháy mắt già đi 10 tuổi. Vậy bây giờ rời đi Trương Tài Khứ cơ hồ cướp đi tính mạng của hắn. Giống như là đã thổ chôn nửa dấu người. Lúc nào cũng có thể quy thiên. Tiền Thương Nhất không nói gì. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem Trương Văn Thạch đi vào gian phòng. Rất nhanh, bàng oánh tú tiếng khóc truyền ra. Không có tan nát cõi lòng. Chỉ có không thôi thổ lộ hết. Phu nhân, chớ khóc. Tướng công, người nói cho ta. Trường Thanh sẽ đãi hắn tốt, có đúng hay không? Yên tâm đi, phu nhân, Trường Thanh nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn. Tại Trương Văn Thạch đem Trương Tài Khứ giao cho Tiền Thương Nhất về sau, hắn liền quay trở về gian phòng. Nằm tại Tiền Thương Nhất trong ngực, Trương Tài Khứ yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Không khóc, cũng không cười. Làm cửa đóng lại thời điểm, Trương Tài Khứ a, nha kêu hai tiếng. Hướng cha mẹ của ngươi cáo biệt đi. Về sau coi như không gặp được bọn họ. Hắn bắt lấy Trương Tài Khứ tay phải quơ quơ. Trở lại trong phòng. Tiền Thương Nhất đem Trương Tài Khứ đặt lên giường. Hắn nhìn xem tên này địa ngục điện ảnh quy định muốn bảo vệ hài nhi. Tuy là từ đầu tới đuôi địa ngục điện ảnh đều chưa hề nói trừng phạt là cái gì. Bất quá dựa vào bộ phim này tính chất đến suy đoán. Thất bại trừng phạt rất có thể là tấn cấp thất bại. May mắn là, Trương Tài Khứ phi thường nghe lời. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên còn có thể hỗ trợ. Tỉ như, ở cái trước Ninh An thôn, đầu châu tiến vào phòng ốc về sau. Dùng Trương Văn Thạch năng lực, tuyệt đối không cách nào trốn qua đầu châu thăm dò. Khả năng duy nhất chỉ có một loại. Trương Văn Thạch bị đầu châu bắt đi hồn phách. Lúc ấy, Tiền Thương Nhất cũng vô lực hỗ trợ. Có thể Trương Tài Khứ lại cứu mình phụ thân. Không bài trừ là trùng hợp. Nhưng nếu là kết hợp trên đường đi Trương Tài Khứ không khóc không nháo biểu hiện đến xem. Tiền Thương Nhất cho rằng này chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Sinh ra tới về sau liền cùng phổ thông hài nhi có sự bất đồng rất lớn. Lại tại chuyển di tâm quỷ đêm hôm ấy. Vương Tương Dụng cùng Trương Bách đều chết thảm tại chỗ. Duy chỉ có hắn sống tiếp được. Đã dạng này. Liền không thể đưa ngươi coi như đơn thuần hài nhi mà đối đãi. Tiền Thương Nhất nói. Hắn đang lúc nói. Không có trực tiếp nhìn Trương Tài Khứ. Mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đồng thời dùng ánh mắt còn lại quan sát Trương Tài Khứ phản ứng. Tên này hơn 2 tháng lớn hài nhi chỉ là dùng hắn mắt to nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Đã không có khóc giống cũng không cười. Đã có thể ý thức được a, có chút đáng sợ. Nói đi nói lại, sữa, sữa bột tất cả cũng không có. Coi như ta có thể mang theo hắn bình yên rời đi. Có thể hơn 2 tháng lớn hài nhi có thể ăn cái gì này nọ. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua lương khô của mình. Cho ngươi ăn thử một chút. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem một khối bánh đẩy tới. Đương nhiên, hắn biết Trương Tài Khứ ăn không được. Bất quá hắn vẫn nghĩ thử một phen. Quả nhiên, Trương Tài Khứ tuy là cố gắng đang cắn, nhưng trừ lưu một ít nước bọt ở phía trên bên ngoài. Căn bản không có ăn vào đi dù là một điểm. Thật nhỏ đâu. Tiền Thương Nhất giật xuống một khối nhỏ. Sau đó tiếp tục chia nhỏ. Thẳng đến ước chừng một con kiến lớn nhỏ trình độ. Đem bánh tơ đút tới Trương Tài Khứ trong miệng về sau. Trương Tài Khứ phi thường phối hợp bắt đầu nuốt. Ở trong quá trình này. Tiền Thương Nhất hai mắt vẫn nhìn Trương Tài Khứ. Chỉ cần Trương Tài Khứ có bất kỳ khó mà nuốt xuống xu thế. Hắn liền sẽ đem nước rót vào. Bất quá hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Trương Tài Khứ rất nhanh liền đem bánh tơ nuốt xuống. Ăn hết bánh tơ, Trương Tài Khứ trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Hắn nắm quả đấm quơ quơ. Tựa hồ còn muốn ăn. Tiền Thương Nhất lại đút một điểm. Ở trong quá trình này. Hắn hơi đem bánh tơ làm lớn một điểm. Dùng cái này đến khảo thí Trương Tài Khứ cực hạn. Kết quả là hơi lớn một điểm về sau. Trương Tài Khứ nuốt liền biến khó khăn. Tạm được, chỉ ít có thể ăn. Bất quá thứ này nhưng không cách nào để ngươi khỏe mạnh phát dục. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta mau mau đến địa phương an toàn. Nếu không, ngươi có khả năng sẽ xuất hiện sọ vuông, ngực nhô ra, lưng còng, bắp chân cong dị dạng các loại triệu chứng. Tiền Thương Nhất vừa nói xong, Trương Tài Khứ liền khóc lên. Không phải gào khóc, mà là nhỏ giọng khóc nức nở. Đừng khóc, nếu như đem đồ không sạch sẽ trêu chọc qua đến liền phiền toái. Tiền Thương Nhất nắm Trương Tài Khứ tay nhỏ. Chỉ chốc lát, Trương Tài Khứ liền an tĩnh lại. Tiếp theo bắt đầu đi ngủ. Hơn 2 tháng hài nhi phần lớn thời gian đều đang ngủ. Tiền Thương Nhất cũng cảm nhận được ủ rũ. Phải biết, ngay tại một ngày trước, hắn mới bởi vì hao phí sinh mệnh lực quá độ cho đến ngất. Nếu như chỉ cần thời gian một ngày liền có thể khôi phục, vậy hắn căn bản không có cái gì hảo lo lắng. Đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn có thể tại gần 4 tới 5 giây bên trong làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc là, tình huống cũng không phải là dạng này. Trải qua thời gian một ngày, sinh mệnh lực của hắn vừa vặn khôi phục một điểm. Tuy là Tiền Thương Nhất có thể trực quan cảm nhận được sinh mệnh lực của mình tại khôi phục, nhưng thực tế khôi phục được cũng không nhiều. Chính là bởi vì thân thể nhận tổn thương quá lớn, cho nên hắn mới có thể đem lực chú ý càng nhiều tập trung ở trên thân thể của mình. Bởi vì chú ý, cho nên có thể đủ càng bén nhạy phát giác tự thân biến hóa. Tương tự lời nói, sử dụng kỹ năng tựa như học sinh chơi trò chơi điện tử. Một buổi chiều chớp mắt liền đi qua rồi. Mà quá độ sau khi sử dụng kỹ năng khôi phục quá trình tựa như là tan học phía trước cuối cùng một phút, mỗi một giây đều là giày vò. Cho Trương Tài Khứ đắp chăn thảm về sau, Tiền Thương Nhất ngủ ở bên cạnh. Hắn hết sức lưu tâm động tĩnh chung quanh, nhưng bây giờ thân thể của hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Người cuối cùng có cực hạn, nếu như không có sung túc giấc ngủ, ai cũng không biết chính mình có thể chống đến cái tình trạng gì. Tiền Thương Nhất cũng không ngoại lệ. Ban đêm Ninh An thôn an tĩnh phảng phất thế ngoại đào nguyên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm huyên náo. Mơ mơ màng màng ở giữa, Tiền Thương Nhất đột nhiên nghe được có người tại nhẹ giọng thì thầm. Nương, cha căn bản không đủ ăn. Bụng thật đói a, còn muốn ăn càng nhiều. Này một nội dung hơi có vẻ quỷ dị lời nói truyền đến Tiền Thương Nhất trong tai. Tựa như một cái cò súng, đem hắn theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, hai mắt sáng ngời có thần. A Bảo, nương đây không phải mang ngươi tới rồi sao? Lần này ngươi có thể nhất định phải ăn no. A Bảo, Tiền Thương Nhất nghĩ đến đầu thôn kia người một nhà. Hắn từ trên giường đứng lên, cầm hồng anh thương, phần lưng dán chặt lấy cửa. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đối phương tại dần dần tới gần. Tiếng bước chân đến sát vách thời điểm ngừng lại. Tiền Thương Nhất sát vách, ở một tên hạ nhân. Bên kia, ở Trương Văn Thạch cùng bàng Oánh Tú. Két, cửa bị mở ra thanh âm truyền đến. A Bảo, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Tiền Thương Nhất điều chỉnh vị trí của mình. Hắn tựa vào vách tường, nghe được căn phòng cách vách tiếng lẩm bẩm. Cái này gọi A Bảo đứa nhỏ là tại ăn người sao? Nhưng vì cái gì bị ăn người không có bất kỳ cái gì phản ứng? Tiền Thương Nhất phi thường nghi hoặc. Nương, quá cứng, một chút cũng không tốt ăn. Quá cứng, là bởi vì thụ hóa nguyên nhân đi. Như vậy nhìn đến, cái này gọi A Bảo đứa nhỏ nhất định sẽ ăn vào nơi này. Ta là động thủ trước đâu, còn là trực tiếp rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.